Mời các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Bạch Dạ Hành, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Bách Diệp, chương 8. Chiều tối 2 ngày sau, cảnh sát tìm gặp Tomohiko. Họ có 2 người, một người trung niên mặc áo sơ mi trắng, người kia mặc áo polo xanh nước biển. Họ tìm Tomohiko, quả nhiên là vì chồng của Zuko đã để ý đến mối quan hệ giữa cô ta và Tomohiko. "Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu Tomohiko," viên cảnh sát mặc áo sơ mi trắng nói. Ông ta không nói rõ là có chuyện gì. Fusako ra mở cửa, vừa nhìn thấy cảnh sát tới đã phát hoảng. Họ dẫn Tomohiko đến công viên gần đó. Mặt trời đã lặn nhưng chiếc ghế băng dài vẫn còn hơi nóng của ban ngày. Tomohiko và viên cảnh sát mặc áo sơ mi trắng ngồi xuống ghế dài. Người mặc áo polo xanh nước biển thì đứng trước mặt cậu. Trên đường tới công viên, Tomohiko cố gắng không nói gì. Như vậy, mặc dù trông có vẻ rất mất tự nhiên, nhưng cậu cũng không cố tỏ ra bình tĩnh. Đây là lời khuyên của Kirihara. Học sinh cấp 3 trước mặt cảnh sát hình sự mà vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không mới là không bình thường. Kirihara nói. Viên cảnh sát mặc sơ mi trắng cho Tomohiko xem một tấm ảnh rồi hỏi cậu. Cậu biết người này chứ? Người trong ảnh chính là Hanaoka Yuko. Có lẽ được chụp lúc đi du lịch. Nước biển sau lưng cô ta xanh thẳm một màu. Cô ta đang tươi cười hướng về phía cậu, mái tóc ngắn hơn lúc mới chết. "Là cô Hanaoka," Tomohiko trả lời. "Cậu biết tên cô ta chứ?" "Hình như là Yuko." "Đúng vậy, bà Hanaoka Yuko." Viên cảnh sát thu tấm ảnh lại. "Hai người có quan hệ thế nào?" "Quan hệ thế nào?" Tomohiko cố ý ra vẻ ấp úng. "Không có gì cả, chỉ quen biết mà thôi." "Chính thế nên chúng tôi mới hỏi hai người quen biết như thế nào." Giọng viên cảnh sát mặc sơ mi trắng vẫn bình thản, nhưng đã có thể cảm nhận được đôi chút bực mình trong lời nói. "Cậu hãy nói thật đi." Khóe miệng viên cảnh sát mặc áo polo nở một nụ cười giễu cợt. "Khoảng chừng 1 tháng trước, lúc cháu đi qua Shinsaibashi thì cô ấy bắt chuyện." "Bắt chuyện thế nào?" "Cô ấy hỏi cháu nếu rảnh rỗi thì đi uống trà với cô ấy." Câu trả lời của Tomohiko khiến hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. "Sau đó cậu liền đi cùng cô ta?" Người mặc sơ mi trắng hỏi. "Cô ấy nói cô ấy mời," Tomohiko đáp. Người mặc áo polo khịt mũi một tiếng. "Uống trà xong rồi thì sao?" Người mặc sơ mi trắng hỏi tiếp. "Chỉ uống trà thôi, sau khi rời khỏi quán cháu liền về nhà." "Có điều hai người không chỉ gặp nhau một lần chứ gì?" "Về sau lại gặp mặt 2 lần nữa." "Ừ, gặp thế nào?" "Cô ấy gọi điện cho cháu, bảo là đang ở đâu đó mạn Minami. Nếu cháu rảnh rỗi có thể đi uống trà không?" "Đại khái như vậy." "Người đầu tiên nghe điện thoại là mẹ cậu à?" "Không ạ, à, 2 lần vừa khéo đều là cháu bắt máy." Câu trả lời của Tomohiko dường như làm người hỏi cảm thấy hết sức vô vị. Viên cảnh sát cắn môi dưới. "Thế là cậu đi?" "Vâng." "Làm những gì? Lại uống trà rồi về nhà à? Làm gì có chuyện ấy phải không?" "Đúng thế ạ, à, chỉ thế thôi ạ. À. Cháu uống cà phê đá, nói chuyện với cô ấy một lúc rồi về nhà thôi." "Thật sự chỉ có thế?" "Thật ạ, à, chỉ làm thế thôi cũng không được ạ." À. "Không, làm gì có chuyện đó." Viên cảnh sát mặc sơ mi trắng gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm vào Tomohiko. Ánh mắt anh ta như muốn moi ra sơ hở trên nét mặt của cậu thiếu niên. Trường các cậu có cả nam và nữ cùng học nhỉ? Chắc là cậu phải có mấy cô bạn gái ấy chứ. Sao phải đi với một người đàn bà đã có tuổi hả? Cháu chỉ vì rảnh rỗi quá nên mới đi với cô ấy thôi. Viên cảnh sát gật gật đầu, nhưng khuôn mặt lộ vẻ không tin tưởng. Tiền tiêu vặt thì sao? Cô ta có cho cậu không? Cháu không lấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là cô ta cho cậu nhưng cậu không lấy à? Vâng, lần gặp thứ hai, cô Hanaoka định cho cháu tờ 5.000 yên, nhưng cháu không nhận. Tại sao? Chẳng tại sao cả, cháu chẳng có lý do gì để nhận tiền của cô ấy. Người mặc sơ mi trắng gật đầu, ngẩng lên nhìn người mặc áo polo. Hai người gặp nhau quán cà phê nào? Người mặc áo polo hỏi. Quán trong khách sạn Shinichiko ở Shinsaibashi. Câu này thì cậu ta trả lời thành thật, vì cậu biết bạn của chồng Zuko từng trông thấy hai người họ. Khách sạn, đã đi tới đó rồi, thật sự chỉ uống trà thôi à, hai người không thuê phòng à? Người mặc áo polo thô lỗ sẵn giọng. Chắc hẳn trong lòng rất coi thường loại học sinh cấp 3 đi phục vụ mấy bà nội trợ giết thời gian. Cháu và cô ấy chỉ uống trà nói chuyện thôi. Người mặc áo polo biểu môi, hừ một tiếng. Tối hôm kia, người mặc áo sơ mi trắng mở miệng. Sau khi tan học, cậu đi đâu? Hôm kia, Tomohiko liếm liếm môi. Đây chính là mấu chốt. Sau khi tan học, cháu đến tiệm Asahiya ở Tennochi lượn lờ một lúc. Lúc nào về nhà? Khoảng 7 giờ rưỡi. Sau đó cứ ở nhà suốt à? Vâng. Có gặp ai ngoài người nhà không? Khoảng 8 giờ có bạn đến chơi, là bạn cùng lớp của cháu, họ Kirihara. Kirihara à, viết thế nào? Tomohiko nói ra cách viết. Người mặc sơ mi trắng ghi lại rồi hỏi. Người bạn đó nhà cậu đến mấy giờ? Khoảng 9 giờ. 9 giờ, sau đó cậu làm gì? Xem tivi, nói chuyện điện thoại với bạn. Điện thoại với ai? Một cậu họ Morishita là bạn hồi cấp 2 của cháu. Các cậu bắt đầu nói chuyện điện thoại lúc nào? Điện thoại gọi đến lúc khoảng 11 giờ, cháu nhớ lúc nói chuyện xong thì đã hơn 12 giờ rồi. Gọi đến, cậu ta gọi cho cậu à? Vâng. Chuyện này đã được sắp xếp vì trước đó Tomohiko đã gọi điện cho Morishita. Cậu biết Morishita đi làm thêm không có nhà, nên cố ý chọn thời điểm ấy để gọi điện. Sau đó nhờ mẹ Morishita nhắn cậu ta gọi lại cho mình. Đây đương nhiên là chiêu để đảm bảo bằng chứng ngoại phạm. Tất cả đều được thực hiện đúng theo chỉ dẫn của Kirihara. Viên cảnh sát chau mày lại, hỏi cậu cách thức liên lạc với Morishita. Tomohiko nhớ số điện thoại, liền nói ra luôn. Cậu nhóm máu gì nhỉ? Người mặc sơ mi trắng hỏi. Nhóm máu à? Cháu nhóm ô à? Nhóm ô? Cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn ạ, bố mẹ cháu đều nhóm máu ô. Tomohiko cảm giác hai viên cảnh sát đột nhiên mất hứng, hết hứng thú với mình, nhưng cậu không hiểu tại sao. Tối hôm đó, Kirihara cũng hỏi nhóm máu của cậu, nhưng không cho biết lý do. Xin hỏi, Tomohiko rụt rè cắt tiếng. Có chuyện gì với cô Hanaoka thế ạ? À? Cậu không đọc báo à? Người mặc sơ mi trắng nói vẻ khó chịu. Vâng. Tomohiko gật đầu. Cậu biết báo chiều qua đã có một mẫu tin nhỏ, nhưng quyết định coi như không biết. Cô ta chết rồi, chết trong khách sạn tối hôm kia. Hả? Tomohiko làm vẻ kinh ngạc. Đây là màn diễn ra hồn duy nhất mà cậu thể hiện được trước mặt hai viên cảnh sát. Sao lại thế? Có trời mới biết tại sao. Viên cảnh sát đứng dậy khỏi chiếc ghế băng. Cảm ơn lời khai của cậu giúp chúng tôi làm rõ nhiều vấn đề. Chúng tôi có thể sẽ quay lại hỏi thêm chút chuyện. Đến lúc ấy mong cậu tiếp tục hợp tác. Dạ vâng. Chúng ta đi thôi. người mặc sơ mi trắng nói với đồng nghiệp, rồi cả hai quay người rời đi, không nhìn lại lần nào. Không chỉ có cảnh sát đến tìm Tomohiko vì cái chết của Hanaoka Yuko. 4 ngày sau khi hai viên cảnh sát đến, cậu mới ra khỏi cổng trường không xa thì có người từ đằng sau vỗ vai. Cậu ngoảnh đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông đã trung tuổi, tóc chải ngược ra sau đang đứng đó, miệng nở nụ cười khó hiểu. Cậu là Sonomura Tomohiko phải không? Người đàn ông hỏi. Vâng, nghe câu trả lời của Tomohiko, người đàn ông nhanh nhẹn giơ tay phải ra. Trên tay cầm một tấm danh thiếp đời tên Hanaoka Yuko. Tomohiko cảm giác mặt mình xám ngát. Cậu biết cần phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, song vẫn không thể khống chế được cơ thể đang cứng đờ. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ có tiện không? Người đàn ông nói giọng Tokyo, tiếng nói thấp trầm, nhả chữ rõ ràng. Tiện ạ. Tomohiko trả lời. Vậy nói chuyện trong xe nhé. Người đàn ông chỉ vào chiếc ô tô con màu xám bạc đổ bên vệ đường. Tomohiko ngồi vào ghế lái phụ theo lời ông ta. Cảnh sát ở đồn Minami đến gặp cậu rồi phải không? Hanaoka ngồi trên ghế lái đi thẳng vào vấn đề luôn. Vâng, là tôi nhắc đến cậu với họ đấy. Vì trên sổ địa chỉ của cô ta có số cậu, chắc đã gây phiền phức cho cậu, nhưng có rất nhiều chuyện tôi thật sự nghĩ không thông được. Tomohiko không cho rằng Hanaoka thật sự nghĩ cho mình nên không lên tiếng. Tôi nghe bên cảnh sát nói cô ta đã mấy lần buộc cậu đi chơi với cô ta. Hanaoka cười với Tomohiko, nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì là đang cười. Bọn cháu chỉ nói chuyện trong quán cà phê thôi. Ừ, chuyện này thì tôi biết. Nghe nói là cô ta chủ động bắt chuyện với cậu. Tomohiko lặng lẽ gật đầu. Hanaoka phát ra một tiếng cười trầm đục. Cô ta thích trai đẹp mà, hơn nữa còn mê tích các cậu chàng trẻ tuổi. Đã ngang ấy tuổi đầu rồi mà nhìn thấy minh tinh thần tượng vẫn còn kêu ré lên. Vừa trẻ vừa đẹp trai như cậu đây, chính là loại cô ta thích nhất. Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Tomohiko nắm chặt lại. Giọng Hanaoka nghe dinh dính nhôm nhớp, giống như sự gan tuông thấm ra từng câu từng chữ. Hai người chỉ nói chuyện thật chứ? Ông ta hỏi lại. Vâng, cô ta có rủ rê cậu làm chuyện khác không? Chẳng hạn như đi nhà nghỉ thuê phòng ấy. Hanaoka dường như muốn ra vẻ dí dỏm, nhưng giọng điệu ông ta nghe chẳng có chút gì vui vẻ. Chưa bao giờ. Thật chứ? Thật ạ. Tomohiko gật đầu quả quyết. Vậy tôi lại hỏi cậu một chuyện nữa. Ngoài cậu ra, còn có ai gặp cô ta giống như cậu nữa không? Ngoài cháu ra ạ? Không biết. Tomohiko hơi nghiêng đầu. Không nhớ ra ai à? Không ạ. Mặc dù đang cúi đầu, nhưng Tomohiko vẫn cảm thấy Hanaoka đang nhìn mình chằm chằm. Đó là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành. Cảm giác nhoi nhói như bị đâm ấy, làm cảm xúc của cậu tụt xuống tận đáy. Đúng lúc này, bên cạnh Tomohiko vang lên tiếng gõ vào cửa kính. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kirihara đang nhòm vào trong xe. Tomohiko bèn mở cửa ra. Sonomura, cậu đang làm gì thế? Thầy giáo tìm cậu kìa. Kirihara nói. Hả? Thầy giáo đợi cậu trong văn phòng, tốt nhất là cậu nhanh nhanh lên. À, vừa nhìn vào mắt Kirihara, Tomohiko lập tức hiểu được dụng ý của cậu ta. Tomohiko bèn xoay người lại phía Hanaoka. Xin hỏi, cháu đi được chưa ạ? Đã là thầy giáo tìm thì không thể phớt lờ được. Hanaoka mặc dù có vẻ không bằng lòng lắm, song cũng đành nói. Được rồi, không còn việc gì nữa. Tomohiko xuống xe, sánh vai cùng Kirihara đi về phía trường học. Ông ta hỏi cậu những gì? Kirihara khẽ hỏi. Về người kia, Cậu giả ngay chứ? Ừ, tốt lắm, như vậy là được rồi. Kirihara, giờ sự việc rốt cuộc thế nào rồi? Cậu đã làm gì? Chuyện này cậu khỏi cần quan tâm nữa. Nhưng mà Tomohiko còn muốn nói tiếp, nhưng Kirihara đã vỗ bợp lên vai cậu một cách. Thằng cha vừa nãy có thể vẫn đang nhìn đấy. Cậu cứ vào trường, lúc về nhà hãy đi cổng sau này. Hai người đứng lại trước cổng chính của trường học. Biết rồi, Tomohiko trả lời. Từ đó trở đi, chồng của Hanaoka, Zuko, không bao giờ xuất hiện trước mặt Tomohiko nữa. Các cảnh sát ở đồn Minami cũng không quay lại tìm cậu. Ngày Chủ nhật giữa tháng 8, Tomohiko được Kirihara dẫn đến căn hộ chung cư cũ, nơi cậu có trải nghiệm tình dục đầu tiên. Không như lần đó, lần này Kirihara tự dùng chìa khóa mở cửa. Trên cái móc chìa khóa của cậu ta còn treo mấy chìa khóa nữa. Vào đi, Kirihara vừa cởi giày thể thao vừa nói. Căn bếp thoạt nhìn không thay đổi gì so với trước. Bàn ăn và ghế rẻ tiền, tủ lạnh và lò vi sóng đều giống hệt như lần đó. Chỉ khác là mùi mỹ phẩm nồng nặc trong phòng giờ đã tiêu tan. Tối hôm trước, Kirihara đột nhiên gọi điện thoại tới, nói có thứ này muốn cho cậu xem. Hẹn cậu hôm nay cùng đi với cậu ta. Tomohiko hỏi là thứ gì? Kirihara chỉ cười cười nói, bí mật. Ngoại trừ lúc cười khẩy lạnh lùng, cậu ta hiếm khi cười như thế. Khi biết điểm đến của họ là căn hộ chung cư ấy, Tomohiko không khỏi lộ vẻ khó chịu. Ký ức của cậu về nơi này thực sự không thể gọi là tốt đẹp. Đừng lo, không bảo cậu đi bán thân đâu. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tomohiko, Kirihara cười cười. Đây có thể gọi là cười khẩy, lạnh lùng. Kirihara mở cánh cửa kéo lần trước được đỡ ra. Lúc đó, Hanaoka, Yuko và mấy người bạn đang ngồi trong phòng kiểu Nhật phía sau cánh cửa này. Hôm nay bên trong không có người. Nhưng Tomohiko vừa nhìn thấy những thứ để trong phòng, liền mở to mắt. Làm cậu kinh ngạc rồi hả? Kirihara vui vẻ nói. Chắc là vì phản ứng của Tomohiko đúng như mong đợi của cậu ta. Bên trong bày bốn bộ máy tính cá nhân, còn kết nối với mười mấy của máy phụ trợ khác nữa. Sao lại có những thứ này? Tomohiko vẫn còn chưa hết kinh ngạc, ngẩng người hỏi. Còn phải nói nữa à, đương nhiên là mua về rồi. Kirihara, cậu biết dùng à? Biết một chút, có điều tớ muốn nhờ cậu giúp. Tớ? Đúng, vì vậy mới gọi cậu tới đây. Kirihara vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Vì không nghĩ sẽ có người đến nữa, sống lưng Tomohiko bắt giác cứng đờ. Chắc là Namie. Kirihara đứng dậy. Tomohiko bước lại gần đống hộp giấy chất trong góc phòng. Nhìn vào cái hộp trên cùng, thấy bên trong nhét đầy băng cassette còn mới nguyên. Cần nhiều băng cassette như vậy để làm gì? Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và tiếng chân người. Cậu nghe thấy Kirihara nói, Sonomura đến rồi. Tiếng phụ nữ trả lời, và người phụ nữ đó đi vào phòng. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo bình thường. Tomohiko cảm thấy hình như đã gặp cô ta ở đâu đó. Lâu rồi không gặp, người phụ nữ nói. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của Tomohiko, người phụ nữ cười khẽ. Chính là chị lần đó về trước đấy. Kirihara đứng bên cạnh cất tiếng. Lần đó, à. Tomohiko rất kinh ngạc, nhìn kỹ người phụ nữ thêm lần nữa. Cậu nhớ lúc đó cô ta mặc đồ bò, còn hôm nay cô ta trang điểm rất nhạt, nên trông có vẻ già hơn. Có điều đây mới là diện mạo thật sự của cô ta. Giải thích thì phiền phức lắm, cậu đừng hỏi nhiều về chị ấy. Chị ấy tên Namie, là kế toán của chúng ta, biết vậy đủ rồi. Kirihara nói. Kế toán? Kirihara lấy trong túi quần bò ra một tờ giấy gấp nhỏ đưa cho Tomohiko. Trên tờ giấy viết một hàng chữ bằng bút ký tên. Bán hàng qua bưu điện các loại trò chơi máy tính cá nhân. Kế hoạch vô hạn. Kế hoạch vô hạn? Tên của công ty chúng ta. Ban chương trình trò chơi máy tính lưu trữ trong băng cassette theo phương thức đặt hàng qua đường bưu điện. Chương trình trò chơi à? Tomohiko khẽ gật đầu. Cái này có lẽ sẽ bán được. Chắc chắn bán được, tớ đảm bảo với cậu. Kirihara nói như đinh đóng cột. Nhưng mà tớ nghĩ cần phải xem phần mềm đã. Kirihara bước lại một chiếc máy tính, lấy một dải giấy dài, máy in vừa in ra, chì tới trước mặt Tomohiko. Đây chính là sản phẩm chủ lực. Trên đó in một chuỗi mã lệnh, chương trình rườm rà phức tạp, gần như quá mức Tomohiko có thể tiêu hóa được. Chương trình này được đặt tên là Submarine. Trò này ở đâu ra, cậu viết à? Chuyện đó không quan trọng. Namie, chị nghĩ ra tên của trò chơi chưa? Nghĩ thì nghĩ rồi, có điều không biết Rio có hài lòng không? Nói ra nghe thử xem. Marine Brass. Namie e dè nói. Có được không? Marine Brass à? Kirihara khoanh tay trước ngực. Ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Ok, dùng cái tên này đi. Thấy cậu ta hài lòng. Namie thở phào một tiếng, nhoẻn miệng cười. Kirihara xem đồng hồ, rồi nhổm dậy. Tớ đến xưởng in một lát. Xưởng in để làm gì? Muốn làm ăn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Kirihara đi giày thể thao vào, rời khỏi căn hộ chung cư. Tomohiko ngồi khoanh chân trong gian phòng kiểu Nhật, xem chuỗi mã lệnh kia. Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu lại ngẩng đầu lên. Namie đang ngồi ở bàn, cầm máy tính tính toán gì đó. Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào vậy? Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô ta hỏi. Namie dừng tay lại. Người như thế nào là như thế nào? Ở trường cậu ta hoàn toàn không nổi bật, hình như cũng không có bạn bè nào thân thiết, nhưng lại âm thầm làm những chuyện này. Namie quay mặt về phía cậu. Trường học chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đời người thôi. Nói thì nói vậy nhưng cũng chẳng ai kỳ lạ như cậu ta cả. Chuyện của Rio tốt nhất cậu đừng dò hỏi quá nhiều. Không phải em muốn dò hỏi, chỉ là có rất nhiều chuyện làm em cảm thấy hết sức kỳ lạ, lúc đó cũng vậy. Tomohiko ngập ngừng, cậu không biết có thể tiết lộ với Namie đến chừng nào. Nhưng vẻ mặt Namie vẫn tự nhiên như không. Cậu nói chuyện của Hanaoka Yuko ấy à? Cậu gật đầu, hiểu ra cô ta đã biết rõ nội tình, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Chắc đây chính là cảm giác như rơi vào giữa đám mây mù mà người ta vẫn nói. Rốt cuộc cậu ta giải quyết chuyện đó như thế nào vậy? Cậu muốn biết à? Đương nhiên. Nghe Tomohiko nói vậy, Namie chau mày, dùng cán bút bi gãi gãi lên thái dương. Như tôi nghe được thì xác của Hanaoka Yuko được phát hiện vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau. Vì đã qua thời gian trả phòng mà cô ta lại không liên lạc gì với vầy lễ tân. Gọi điện thoại nội bộ đến phòng cũng không ai nghe máy nên người của khách sạn lo lắng tới phòng xem xét. Cửa phòng khóa tự động, bọn họ phải dùng chìa khóa tổng mở cửa vào. Nghe nói lúc ấy Hanaoka Yuko đang trần như nhộng nằm trên giường. Tomohiko gật gật đầu, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Cảnh sát đến ngay, xem ra thì có vẻ không phải bị sát hại. Cảnh sát dường như cho rằng cô ta phát bệnh tim lúc đang quan hệ tình dục. Suy đoán thời gian tử vong là khoảng 11 giờ đêm ngày hôm trước. 11 giờ? Tomohiko nghiêng đầu. Không đúng, sao có thể được? Nhân viên phục vụ đã trông thấy cô ta. Namie nói. Nhân viên phục vụ? Nghe nói có người phụ nữ gọi điện thoại cho quầy phục vụ bảo rằng trong bồn tắm không có dầu gội đầu. Lúc nhân viên phục vụ mang lên là Hanaoka Yuko ra nhận. Không đúng, chuyện này kỳ lạ quá, lúc em rời khỏi khách sạn. Tomohiko không nói tiếp vì Namie đã lắc đầu. Đây là người phục vụ đó nói, khoảng 11 giờ anh ta mang dầu gội đầu lên cho người khách nữ. Khách nữ trong phòng ấy không phải chính là Hanaoka hay sao? À! Tomohiko giờ mới hiểu, thì ra có người đóng giả Hanaoka Yuko. Hôm đó, Yuko đeo một cặp kính râm rất lớn, chỉ cần chải kiểu tóc tương tự rồi đeo cặp kính ấy lên. Muốn đánh lừa nhân viên phục vụ chắc không phải chuyện khó. Nếu vậy, ai đã mạo danh Hanaoka Yuko? Tomohiko đưa mắt nhìn Namie ở trước mặt. Chị Namie đóng giả à? Namie cười cười lắc đầu. Không phải tôi, chuyện liều lĩnh như thế tôi chẳng làm được, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở ngay. Nếu thế thì... Chuyện này tốt nhất cậu đừng nên nghĩ nhiều. Namie không hề khách khí nói. Chuyện ấy chỉ có Rio mới biết. Có người giúp cậu, như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Nhưng mà... Còn một chuyện nữa, Namie giơ ngón trỏ lên. Cảnh sát nghe theo lời ông chồng của Hanaoka Yuko để mắt đến cậu, nhưng ngay lập tức lại không còn hứng thú với cậu nữa. Cậu biết tại sao không? Đó là vì dấu vết tìm được ở hiện trường thuộc nhóm AB. Nhóm AB? Tinh dịch. Namie không chớp mắt. Nghĩ là họ đã tìm thấy tinh dịch của người có nhóm máu AB trên người Hanaoka Yuko. Chuyện này kỳ lạ quá. Chắc cậu rất muốn nói chuyện ấy không thể nào chứ gì. Nhưng sự thật chính là thế đấy. Trong âm đạo của cô ta đích thực đổ đầy tinh dịch nhóm AB. Đổ đầy. Tomohiko băn khoăn trước từ đó rồi sực hiểu ra. Kirihara nhóm máu gì? AB. Nói xong, Namie khẽ gật đầu. Tomohiko đưa tay lên bịt miệng, hơi buồn nôn. Rõ ràng đang giữa mùa hè, nhưng cậu lại thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu ấy làm với xác chết. Tôi không cho phép cậu nghĩ bừa, đã xảy ra chuyện gì? Giọng Namie lạnh đến nỗi khiến người ta nghe mà phát run, mắt cô ta cũng hướng lên. Tomohiko không biết nói gì. Đến khi định thần lại mới phát hiện mình đang run lên. Lúc này cánh cửa ngoài tiền sảnh mở ra. Bàn xong vụ quảng cáo rồi, Kirihara bước vào, đưa tờ giấy trên tay cho Namie. Thế nào, đúng giá đã tính toán ban đầu chứ? Namie nhận lấy tờ giấy, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hơi gượng gạo. Kirihara dường như nhận ra ngay bầu không khí có vẻ khang khát lúc trước. Cậu ta vừa đưa mắt nhìn Namie và Tomohiko, vừa đi tới cạnh cửa sổ ngậm một điếu thuốc. Sao vậy? Cậu ta hỏi cụt lũn, cầm bật lửa châm thuốc. Chuyện đó... Tomohiko ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Hả? Chuyện đó tớ... nuốt nước bọt. Tomohiko nói, chuyện gì tớ cũng làm, tớ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Kirihara nhìn chằm chằm Tomohiko, sau đó đôi mắt ấy chuyển hướng sang Namie. Cô ta khẽ gật đầu. Ánh mắt Kirihara lại dừng trên người Tomohiko. Nụ cười lạnh lùng mọi khi đã trở lại trên gương mặt cậu ta. Vẫn giữ nụ cười ấy trên khóe miệng. Cậu ta hút thuốc vẻ hài lòng. Đương nhiên rồi. Sau đó, cậu ta ngước lên nhìn bầu trời xanh đùng đục trên cao. Hết chương 8.